Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603: Liễu Thiên Huyễn lựa chọn. Liễu Thiên Huyễn thiên kiếp rốt cục bình an vượt qua. Một đám vây xem ăn dưa quần chúng cũng coi như là thở dài một hơi. Loại này biến đổi bất ngờ độ kiếp, kích thích bọn hắn adrenaline, mang tới cảm giác hưng phấn, cảm giác thỏa mãn không thua kém một chút nào quan sát một trận đặc sắc. Xuất hiện chiến đấu, về phần cuối cùng một cái kia ôm, đám người cũng sẽ không nhiều nghĩ một chút cái gì. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy một màn kia, trong lòng luôn cảm thấy có chút là lạ, rất muốn đem An Lâm chộp tới đánh một trận, chất vấn hắn có phải hay không ôm rất thoải mái. Nhưng là nghĩ lại, nàng tại trước mắt bao người làm loại sự tình này, giống như không quá thỏa đáng, liền đè xuống kia bảo đánh An Lâm một trận xúc động. An Lâm đồng học thật là lợi hại, ngay cả lôi kiếp đều có thể thế thiên chấp hành. Kia ta có phải hay không cũng có thể để An Lâm dùng lôi kiếp bổ ta. Sau đó trực tiếp tấn thăng đến hóa thần sơ kỳ a. Tô Thiển Vân nháy như mộng ảo con ngươi, có chút ý nghĩ hão huyền nói. Hứa Tiểu Lan bất đắc dĩ nói, rất rõ ràng không được a, chỉ sợ An Lâm cũng là bởi vì hấp thu một bộ phận Liễu Thiên Huyễn lôi kiếp, lúc này mới có thể đem lôi kiếp phản hồi cho Liễu Thiên Huyễn a. Thế nhưng là, cũng nói không chính xác a, vạn nhất hắn lôi có thể lấy đâu, không thử một chút làm sao biết. Tô Thiển Vân mềm nhu nhu mở miệng, lại một mặt chấp nhất. Hứa Tiểu Lan nâng trán than nhẹ, cô nàng này khăng khăng muốn đi bị sét đánh, kia nàng cũng không xen vào a. Bạch Trung lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lần này độ kiếp thật đúng là đem hắn dọa cho phát sợ. Trong sân trường đỉnh tiêm hạt giống tốt, kém chút liền vẫn lạc chỗ này, ta kém chút đúc thành sai lầm lớn. Khổng Mặc Hàn nhìn thấy Liễu Thiên Huyễn an toàn độ kiếp, là vui vẻ nhất một người. Hắn liền sợ bởi vì chính mình lỗ mãng thuyết phục, mà để một cái tuyệt đỉnh kiếm tiên táng đưa cho đây. May mắn, có một cái nam nhân ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Liễu Thiên Huyễn. Bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng là tốt. Bạch Trung vui mừng cười một tiếng, lần luyện tập này cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Nói, hắn xinh xinh dừng lại, vân vân, cái này mẹ nó kết thúc cái giám a. Thí luyện giả toàn chạy đến ngoài tháp, loạn thành một bầy được không? Bạch Trung đột nhiên cảm thấy tâm thật tắc, tâm cũng tốt mệt mỏi. Liễu Thiên Huyễn đối An Lâm chớp chớp mảnh khảnh lông mày, liền quay người hướng 91 tầng đi đến. Tiêm Tú như ngọc tay nhỏ trên không trung lắc lắc, tiếng cười nói, đi rồi, thí luyện còn không có kết thúc đâu. Dứt lời, nàng liền phối hợp đi vào 91 tầng tiên linh tháp bên trong. Bạch Trung cũng tại lúc này cũng phát huy cấm địa người quản lý tác dụng. Tẫn Trách mở miệng nói, mời các vị thí luyện giả tiến vào lúc đầu trong tầng lầu. Thí luyện tiếp tục tiến hành. An Lâm hướng sau lưng nhìn lại, phát hiện Hứa Tiểu Lan cũng đang nhìn chính mình. Hứa Tiểu Lan nhàn nhạt cười một tiếng, ôn nhu tán dương, làm tốt lắm, kia là tự nhiên, có hay không bị ta cường đại mà vĩ ngạn bóng lưng chinh phục. An Lâm bị tán dương về sau, nhịn không được đắc ý nói, Hứa Tiểu Lan tim một buồn bực, người này thần kinh thật lớn như vậy đâu. Nàng không khỏi cười lạnh, ha ha, trở về ngươi chờ đó cho ta. A, An Lâm một mặt mộng bức, đồng thời có dự cảm không tốt. Tốt, tốt, thí lụy đi. Hứa Tiểu Lan một mặt tẻ nhạt vô vị, ngự lấy long tước kiếm hướng 95 tầng bay đi. Hì hì, An Lâm đồng học, ngươi về sau nhất định phải giúp ta độ kiếp nha. Tô Thiển Vân cũng là ngon ngọt cười, vẫy tay từ biệt, giúp nàng độ kiếp. An Lâm có chút mộng, nhưng là các nàng cũng bay đi, hắn cũng chỉ đành đem chuyện này buông xuống, đập một viên khí huyết đan bổ sung khí huyết, lúc này mới hướng 98 tầng bay đi. Lại nói hắn cái kia số tầng chiến đấu thần niệm ngưng tụ đến vô cùng chậm. Trước đó chờ thật lâu, đều không có ngưng tụ thành hình người. Cũng không biết hiện tại có hay không triệt để ngưng tụ tốt. Quả nhiên càng nghiêu bức nhân vật, ra sân càng là chậm à. 91 tầng, Khổng Mặc Hàn cùng Liễu Thiên Huyễn cầm kiếm mà đứng. Xin lỗi rồi, lúc ấy ta không nên khuyên ngươi cưỡng ép chặt đứt chấp niệm tiến hành đột phá. Khổng Mặc Hàn trên mặt có áy náy, khom người tạ lỗi nói. Liễu Thiên Huyễn trong vắt cười một tiếng, thần thái buông lỏng nói. Không, sự kiện kia chủ yếu vẫn là trách ta. Bất quá, hiện tại ta ngược lại thật ra rất may mắn trước đó lựa chọn. Dù sao kết quả rất tốt. Không phải sao, kết quả này là thật tốt. Dù sao trước đó nàng muốn đột phá liền phải lấy kiếm chặt đứt dĩ vãng chấp niệm làm đại giá. Kết quả lại phát hiện mình căn bản làm không được. Chính là bởi vì An Lâm xuất hiện, để nàng tại không bỏ qua chân quý sự vật tình huống dưới. Thành công tấn thăng, có lẽ đạo tâm của nàng sẽ còn nhận những cái kia tình cảm nhân tố ảnh hưởng. Nhưng là cũng hầu như so lạnh lùng vô tình kiếm tiên muốn tốt quá nhiều. Khổng Mặc Hàn nhìn qua Liễu Thiên Huyễn kiếm ý kia tràn đầy bộ dáng. Gật đầu cười, như chút được gánh nặng nói. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Được rồi, Liễu Thiên Huyễn hàn băng trường kiếm vung lên. Không màu cực lạnh lĩnh vực trong nháy mắt khuếch tán. Thân thể của nàng tựa như ra khỏi vỏ kinh thế bảo kiếm. Màu lam tia lăng như mây như khói. Quanh quẩn lấy linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Đáng sợ phong mang bài không tuyệt khí. Làm cho cả không gian đều ngăn không được run rẩy. Chân không một đường lan tràn đến Khổng Mặc Hàn trước người. Kiếm chưa rơi, thiên địa liền sớm đã vì một kiếm này nhường đường ra. Khổng Mặc Hàn thấy thế con người co rụt lại, cưỡng ép tránh thoát cực lạnh lĩnh vực phong tỏa. Hai tay cầm kiếm đối Liễu Thiên Huyễn chém ra một đạo đủ để xuyên thấu hư không xanh biếc ánh kiếm. Keng, một trận giống như ngọc thạch đụng nhau thanh âm vang lên. Hắn xanh biếc ánh kiếm bị một đạo màu lam tàn ảnh chém thành hai nửa. Thật nhanh, Khổng Mặc Hàn thấy được một đạo đột nhiên hướng hắn đánh tới thân ảnh. Vội vàng thi triển thân pháp lui lại, kết quả lại phát hiện tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Mà thân ảnh kia càng lúc càng nhanh, cực lạnh lĩnh vực, khoảng cách càng gần, ngưng kết hư không lực lượng càng mạnh. Xoạt, kiếm chảm mang theo tuyệt lạnh kiếm ý hạ xuống dưới. Đem Khổng Mặc Hàn thân thể chém thành hai nửa. Liễu Thiên Huyễn đã chớp động đến Khổng Mặc Hàn sau lưng. Kia lam màu hồng quần áo thủy thủ vẫn như cũ nhẹ nhàng múa. Mang theo từng mảnh bông tuyết bay múa. Nàng tuyết trắng thon dài cánh tay để xuống. Cổ tay trắng nhất chuyển. Trong tay hàn băng trường kiếm liền hóa một vũng nước rơi trên mặt đất phía trên. Gọn gàng mà linh hoạt. Thậm chí đều không cần đi xem sau lưng Khổng Mặc Hàn. Thật lợi hại a! Khổng Mặc Hàn vui mừng cười một tiếng. Thân thể bắt đầu tán loạn. Phía dưới ta đem truyền cho ngươi tích thủy kiếm chiêu. Tiếp hào, một điểm màu xanh ánh sáng rơi vào Liễu Thiên Huyễn mi tâm. Liễu Thiên Huyễn đứng yên bất động. Có được đạo kiếm cổ thể nàng. Rất nhanh liền đem tích thủy kiếm chiêu chân ý lĩnh ngộ. Đối Khổng Mặc Hàn cảm kích khom người nói, đa tạ tiền bối. Khổng Mặc Hàn hài lòng cười một tiếng, là ngươi thiên tư kinh người, để cho ta hận không thể đem cả đời sở học đều truyền thụ cho ngươi a. Thân hình của hắn chậm rãi tiêu tán, thanh âm cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng như một trận gió bay đi. Bạch Trung xuất hiện, có chút phiền muộn nhìn qua một chút cô gái trước mặt. Lấy ra một đống bảng hiệu, Liễu Thiên Huyễn, chúc mừng ngươi thông qua được thí luyện, hiện tại ngươi có thể lựa chọn một cái khác số tầng. Liễu Thiên Huyễn không chút nghĩ ngợi, cầm một viên số 97 bảng hiệu, Bạch Trung thấy thế lại là sững sờ, sau đó mở miệng nói, ngươi mới tấn thăng hóa thần sơ kỳ, không nghĩ thêm nghĩ, coi như ngươi thiên phú yêu nghiệt, cũng cần tăng lên thời gian, lựa chọn số 97, thật không có phần thắng. Hắc, lão đầu, trước đó ngươi còn đối ta 91 tầng không có phần thắng đâu. Liễu Thiên Huyễn hì hì cười nói, Bạch Trung, ngoặc kép, Bạch Trung lại bị nghẹn đến, trong lòng không hiểu tâm tắc, được được được, vậy ngươi liền đi đi, không ăn chút thua thiệt, thụ điểm ngăn trở, làm sao có thể trưởng thành. Bạch Trung tức giận đem số 97 bài cho Liễu Thiên Huyễn. Kỳ quái, câu nói này làm sao như thế quen tai. Bạch Trung lại tâm tắc, Liễu Thiên Huyễn cầm bài, nhàn nhạt cười một tiếng. An Lâm thế nhưng là tại 98 tầng A, nàng chỉ là nghĩ càng tiếp cận cái kia nam nhân. Không muốn lạc hậu quá nhiều thôi. Tiên Linh Tháp bên ngoài, mấy ngàn danh học sinh nhìn thấy Liễu Thiên Huyễn lấy cực nhanh tốc độ đánh bại Khổng Mặc Hàn, đều là hoan hô. Bây giờ năm thứ 5 học sinh đại biểu, chỉ còn lại Liễu Thiên Huyễn một người. Bọn hắn tự nhiên càng hy vọng Liễu Thiên Huyễn có thể lấy được tốt thành tích. Các ngươi nói, Liễu học tỷ biết đánh nhau hay không phá Vương học trường ghi chép? Vẫn là có hy vọng. Dù sao Liễu học tỷ đã tấn thăng đến hóa thần kỳ, bằng vào nàng kia siêu tuyệt kiếm đạo thiên phú, thật sự có khả năng thông qua 93 tầng thí luyện. Cái này, nhưng mà, gợn nước hình tượng xuất hiện cảnh tượng, để đám người có chút phản ứng không kịp. Sau đó chính là ầm vang nổ tung. Trời à, Liễu học tỷ vậy mà lựa chọn 97 tầng. 97 tầng ghi chép bao lâu không có bị phá qua rồi? Đoán chừng có trên vạn năm không có bị phá vỡ à? Ai, nàng vẫn là quá vọng động rồi à? Lúc trước Vương Huyền chiến cỡ nào thiên tư, còn không phải thua ở 93 tầng bên trong. Nàng đây không phải đi đưa sao? Rất nhiều đồng học mặt lộ vẻ tiếc hận. Bọn hắn còn hy vọng Liễu học tỷ có thể đánh phá lần trước ghi chép. Không nghĩ tới Liễu học tỷ vậy mà đầu óc nóng lên, lựa chọn khiêu chiến gần như không có khả năng hoàn thành số tầng. Một mực bí mật quan sát thiên đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một mặt nhìn thấu bộ dáng, cái này An Lâm lợi hại là thật lợi hại, chính là hoa đào có chút vượng a. Không được, ta phải gọi tiểu tử nhiều chú ý một chút, tuyệt đối không nên bị hắn cho mê hoặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.